Chương 513, Nông trường đạo quán đối chiến. Thượng, canh ba gặp Dương không có cưỡng cầu Hịt Nhì lập tức dâng lên một tia hảo cảm. Dù sao nếu như Dương khăng khăng muốn khiêu chiến, làm đạo quán huấn luyện ra, là không thể bởi vì việc tư mà cự tuyệt. Sau đó Hịt Nhì nhiệt tình mời mọi người cùng một chỗ tiến về nông trường, đồng thời xưng muốn chiêu đãi mọi người nhấm nháp như tạ sinh hạ sữa bò. Rất nhanh đi tới một mảnh thảo nguyên phía trên, mênh mông toàn bộ đều là lục sắc thảo nguyên. Nói dùng đến rất nhiều thấp hàng rào vây lại, còn có một số to lớn màu đỏ chất gỗ kiến trúc, cùng theo gió phất động màu trắng đại phong xa, mà lúc này rào chắn bên trong có rất nhiều mũ tạ ở trong đó, có tại đi ngủ có tại đại não có đang ăn cỏ, trong đó còn có một người mặc rất muốn cao bồi miền Tây ăn mặc lão nhân già, mới là chính đang chiếu cố bên trong mũ tạ. Hịt Nhì thấy thế lập tức chạy tới hàng rào bên cạnh. Ra ra mũ tần ra ra Hịt Nhì lớn tiếng kêu, mà bên kia lão nhân ra nghe tiếng sau cũng xoay đầu lại, đối bên này phất phất tay sau đó đi tới, rất nhanh giải được đây là Hịt Nhì ra ra, tại hắn chiêu đãi hạ đám người một làm ra phong ốc bên trong, đồng thời xác thực như Hịt Nhì lời nói, chiêu đãi đám người cùng một chỗ nhấm nháp ngự tạ sản xuất sữa bò. Từ trong nguyên tắc còn có trong trò chơi đều có thể biết, ngự tạ sữa bò đúng là đối bổ kẹ mẩn có khôi phục nhanh chóng thể lực, còn có thường xuyên dùng ăn, cũng có thể tăng cường thể chất. Cũng coi là rất khó được có thể quát, mà lại rất mỹ vị, nhìn bộ kẹ mẩn nhóm thỏa mãn biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Sau đó đám người vì cảm tạ chiêu đãi, chủ động trợ giúp ngự tần cùng một chỗ chiếu cố ngự tạ cùng hỗ trợ. Thế giới này sinh sữa nhưng tiên tiến được nhiều, chỉ cần cho ngự tạ lắp đặt đặc thù dụng cụ liền sẽ tự động đem ngự tạ thể nội sữa bò cho gặt ra. Về sau ra công thành sữa chua hoặc là ưu lạc sữa chờ sữa chế sản phẩm cũng đồng dạng có đặc thù cực kỳ. Cho nên đem thu thập tốt sữa bò máy móc mang lên sản xuất phòng liền xem như đạt thành nhiệm vụ, tiếp xuống chỉ cần tần mình đỉnh lấy là có thể, tất cả mọi người rời đi phòng sinh đi tới nông trường bên ngoài. Hô đúng, dù sao nay mỗi ngày khí tốt như vậy, A Dương chúng ta liền đến một trận đấu đi liền lấy nơi này vì sân bãi, nếu như ngươi thắng, liền có thể đạt được gôn đèn rột Jim huy chương thế nào đám người tản bộ đi một khoảng cách về sau, Hịt Nhì bỗng nhiên xoay đầu lại nói ra. Nói đến, cùng hiện tại lại trở lại đạo quán, Dương cũng cảm thấy, không bằng chính là chỗ này, mà xạ tổ xì bọn người nghe tiếng sau thì hơi hơi sững sờ. Ta không có vấn đề như vậy quy tắc đâu, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Địa phương nào tranh tài với hắn mà nói ngược lại là không có có chênh lệch. Quy tắc là 3 cặp 3 tranh tài, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài liền xem như kết thúc. Ngươi có thể trong chiến đấu thay thế bổ kẹ mẩn Hịt Nhì nghe tiếng về sau mở miệng nói ra, đại khái bên trên cùng bình thường quy tắc tranh tài không có gì khác biệt, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Được rồi ta không có vấn đề như vậy hiện tại liền bắt đầu đi muốn so thi đấu sao như vậy lão nhân ra ta đến xung làm một cái trọng tài đi đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, đám người quay người phát hiện là Mịu Tần, hắn đến làm trọng tài là không ai có ý kiến gì, rất nhanh. Hai người tại một chỗ trên đất trống phân biệt đứng ở hai bên, mà Mịu Tần đứng ở trong sân biên giới, sau đó đem Hịt Nhì mới vừa nói quy tắc lại lần nữa lặp lại một bên sau đó liền giơ tay lên. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu xạ tổ xỉ ngươi nhưng phải nghiêm túc quan sát nha đây là cái cơ hội tốt một bên quan chiến bờ dọc đông nhiên nói với xạ tổ xỉ. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch đó là cái cơ hội, cái kêu như tạ là Hịt Nhì vương bài, đối mặt Dương. Hịt Nhì tất nhiên muốn bị bức bách lấy ra, nếu như Dương có thể đánh bại cái kiêm hiệu tạ, vậy hắn ở một bên quan chiến, liền phải cẩn thận quan sát Dương là như thế nào đánh bại nó. Tốt lên đi cần gì Hịt Nhì xuất ra cái thứ nhất bổ kẹ mần là cần gì, Dương ấn tượng bên trong cái này cần gì đẳng cấp không cao, năng lực chiến đấu cũng không mạnh, duy nhất phải chú ý, liền là cái kia không biết sẽ phóng xuất ra cái gì tuyệt chiêu mẹ tồn nồm, nói thật một chiêu này rất khó đối phó. Bởi vì thực sự quá biến ảo khó lường một chút, bất quá nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, sơ ý một chút thế nhưng là rất có thể sẽ tạo thành phản hiệu quả. Cực gì a như vậy ta cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là giờ giả kỳ ổng Dương cũng tương tự xuất ra bổ kẹ bạn, Dương phái ra tiên phong là giờ giả kỳ ổng, hào quang lóe lên giờ giả kỳ ổng rơi vào cực gì đối diện, Hịt Nhì ý kiến lập tức hai mắt toát ra đảo tâm tới. Và cái này liền là giờ giả kỳ ổng sao thật đáng yêu. So trên tư liệu nhìn thấy còn có thể yêu ba cầu hoa tươi bốn khụ khụ tranh tài chính thức bắt đầu, người khiêu chiến trước công một bên tần thấy thế không còn gì để nói, nhịn không được ho khan một tiếng. Xin nhờ hiện tại thế nhưng là ở trong trận đấu đâu còn không có so liền bị đối phương bổ kẹ mẩn đánh bại không đúng sao? Dương thấy thế mở miệng nói. Như vậy ta liền không khách khí. Giờ giả kỳ ổng sử dụng giờ giả gồng bờ cân gì sử dụng bắt trước một bên khác hịt nì thấy thế lập tức kịp phản ứng. Khí chất trên người một bên, cùng bình thường ngốc manh dân mù đường cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bắt trước là một cái rất đặc thù tuyệt chiêu, có thể bắt trước đối thủ tuyệt chiêu. Bất quá chiến đấu kết thúc về sau liền sẽ tự động quên, bất quá bắt trước là bắt trước không sai, tuyệt chiêu là bắt trước, bất quá uy lực bên trên liền cho thấy cần gì. Đồng dạng dùng bắt trước thực chỗ giờ dạ gồm bờ dịch, đáng tiếc là, thả ra ngoài thổ tức uy lực lại so giờ dạ kỳ ổng thì nhỏ hơn nhiều, tia sáng phía trên lớn nhỏ khác biệt cũng là liếc thấy được đi ra, trực tiếp bị giờ dạ kỳ ổng giờ dạ gồm bờ dịch đè trở về, mặc dù tự thân cũng có giờ dạ gồm bờ dịch công kích ngăn cản. Bất quá mãnh liệt bạo tạc phía dưới, vẫn là đem cần gì cho nổ bay ra ngoài. A không xong, cần gì sử dụng mẹ tổ ngổm thấy cảnh này hít nì kinh hãi, vội vàng thực chỗ cũ đường. Loại thời điểm này liền là hy vọng mẹ tổ ngổm có thể xuất hiện một cái lợi hại đại tuyệt chiêu, nhìn có thể không thể xuất hiện một cái cường đại tuyệt chiêu đến đánh bại đối phương đi cho thấy cần gì rỗi ra hai ngón tay nhanh chóng huy động. Rất nhanh, một trận báo táp cuốn lên, tạo thành một đạo tùy tờ. Hít nì thấy thế hưng phấn nói, là tùy tờ A quá tuyệt vời vận khí cũng không tệ, bất quá cũng dừng ở đây rồi giờ dạ kỳ ông sử dụng địch dương thấy thế không chút hoang mang nói. Giờ dạ kỳ ông nghe tiếng sau lập tức xông vào mặt đất, trong nháy mắt biến mất tại sân bãi bên trên, tùy tờ hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Ngay tại hít nì cùng cần gì tìm không thấy giờ dạ kỳ ông vị trí thời điểm. Dương đối giữa sân hô. Giờ dạ kỳ ông thừa dịp hiện tại, sử dụng giờ dạ gồng tải.